Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 61, tầng 2, lột ra, góc truyện audio.com. Ta sau một năm xuất sơn đi tìm họ, khi đến địa điểm bọn họ nói ta chỉ cảm thấy trời đất choáng váng, phun ra một ngụm máu. Phía trước mặt ta một tấm bia ghi: bia mộ thất quái khí công, độc cô cầu bài lập mộ. Thiên Long hít khí lạnh, không cần hỏi nhiều, nghe biệt danh là hiểu độc cô cầu bại nó ra sao, được xưng là danh hiệu đó nhất định không phải kẻ tầm thường. Thiên Long hỏi: độc cô cầu bại hắn ta là kẻ ghê nhất cái trái đất này rồi hả sư phụ? Lão già thở dài: không có đâu, có một kẻ bên châu Âu đã từng chiến đấu nguyên một tháng với độc cô cầu bại, khi đi về vẫn lành lặn. Ngoài tên đó ra, đại sư phụ ta còn nói ta nghe rất rất lâu về trước, ở nước ta có một kẻ cũng không kém cạnh. Thiên Long hỏi: rất lâu là bao lâu? Người ta đồn độc cô cầu bại làm vị trí đại trưởng lão Linh Lung Tháp đã sắp xỉ 200 năm, nhưng ta lại không tin. Ngươi thử nghĩ coi, độc cô cầu bại tên đó chiến đấu với người đất Việt ta là hiểu hắn sống bao lâu rồi. Thiên Long bị lão sư phụ hỏi bí quá đành hỏi tiếp: ở đất Việt ta có ai? Ha ha, người này thì người biết chắc. Lão già cười lớn, bắt đầu tỏa ra khí phách quanh người nói: người đó là Lạc Long Quân. Thiên Long trợn cả mắt lên, tai cứ oang oang không thể tin nổi, 2000 năm lịch sử rồi đó a, sống tới bây giờ có vẻ điều này không thể chấp nhận được. Tuy Thiên Long có tin sơ sơ người tu luyện sống rất lâu thế, nhưng khi nghe tin có người sống lâu vậy vẫn khó chấp nhận. Thế sư phụ đã có thể đánh tay đôi với độc cô cầu bại chưa? Nghe Thiên Long hỏi vậy, lão già cay đắng lắc đầu: ta mà đỡ được một chiêu của hắn thì giới giang hồ khắp thế giới sẽ kính sợ ta như run thấy gà. Thiên Long cảm tưởng khí tức mấy tên thập tam trưởng lão như thế kia, sư phụ mình lại là lục trưởng lão, vậy mà không dám nghĩ rằng mình có thể đỡ được một chiêu của độc cô cầu bại, có cần chém vậy không? Hôm nay ta nói rất nhiều chuyện động trời với ngươi rồi, điều tiếp theo ta nói sẽ quan trọng hơn những thứ kia, chúng ta cần lo hiện tại, tương lai thì cứ kệ đi. Người nhìn đôi bông tai trước mặt đi. Cả hai chăm chú vào đôi bông tai, lão già trong mắt thèm thuồng không giấu chút nào. Thiên Long còn cảm tưởng sư phụ đói cả năm nhìn thấy con tôm hùm trước mắt. Đôi bông tai này có lịch sử không kém Cửu Long Huyết Phi Thiên đâu. Khi xưa có một kẻ được xưng là Ma Tôn, hắn ta là một kẻ điên, điên chính hiệu. Từ khi hắn xuất sơn đến lúc chết, số người chết dưới tay hắn chắc vài núi thôi, vì sát sinh quá nhiều, giang hồ đất Trung Quốc đã cùng nhau quy tụ để giết Ma Tôn đó, có thể nói hai bên đồng quy vô tận, khiến giang hồ đất Trung Hoa chết thảm thương. Trung Quốc bị xâm chiếm tan đàn xẻ nghé, bị các nước khác thâu tóm hết, phải vài trăm năm sau anh hùng mới bắt đầu xuất hiện chỉ huy giành lại độc lập. Hai. Một Ma Tôn chấm dứt một thời đại, nhưng mà thời trước chắc là thời kỳ suy yếu nhát của võ giả Trung Quốc. Đôi bông tai này là đúc kết nén ép xương cốt của Ma Tôn đó, truyền đến bây giờ chắc ma khí đã phai hết hơn một nửa rồi. Đôi bông tai này tên Hắc Ma, là vũ khí của ngũ trưởng lão. Tên ngũ trưởng lão kia thực lực cùng lắm chỉ được xếp ngang hàng với cái tên thập ngũ trưởng lão thôi. Khi hắn đeo đôi bông tai này vô như được lột xác thành kẻ khác, sức mạnh tăng như gió bão, nhưng vì Hắc Ma quá cường đại nên mỗi ngày hắn chỉ có thể sử dụng 30p thôi. Góc truyện audio.com. Ta nhân cơ hội đó lại biết ngươi đang cần tăng thực lực, ta liền bày kế cho hắn gây lộn với mấy trưởng lão khác, đem đến ta một chiêu đắc thủ dễ như trở bàn tay, sau đó đem về đây cho ngươi xài đây, khà khà. Thiên Long làm gì tin lời sư phụ nói, lấy được đôi bông này há lại dễ như lời ổng nói, chắc chắn thập tử nhất sinh. Thiên Long cảm thấy hổ thẹn vô cùng, vì một kẻ hậu bối vô tình gặp được lại có thể liều chết đầu tư như vậy, bây giờ từ chối Thiên Long không dám, không dám không phải vì bản thân thèm thuồng, mà là vì không nhận nổi phụ sự lo lắng và bồi đắp của sư phụ. Được rồi, ý thì ngươi cũng biết rồi đấy, còn một tháng nữa sẽ đến đợt Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn, chúng ta bắt đầu làm quen với cái bông tai này đi. Được, Thiên Long đi theo sư phụ vào phòng, lão ta lật giường lên không ngờ dưới đó lại có cái mật thất, đi xuống đó cũng không có gì ngoài gian phòng trống. Ngươi đeo vào ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Thiên Long cảm nhận khí tức của lão sư giải phong ấn như biển cả với ao hồ, không ngờ khi giải khai phong ấn thực lực lão sư lại có thể đạt tới trình độ như này, một chiêu tất sát mấy tên trưởng lão kia dễ như trở tay, hèn chi là vậy. Giống giống, vừa đeo bông tai lên, Thiên Long cảm giác như một con quỷ nó dữ tợn bắt đầu cắn nuốt ý chí của mình, đã thế nó không tấn công đan điền mà nó lại tấn công thẳng vào trí óc ý chí võ đạo của mình. Tách tách, ma khí dần dần đi từ miệng Thiên Long đi dần dần xuống dưới, đi tới đâu ra đen ngòm tới đó, đen tới mức màu của hố đen cũng không kém cạnh là bao. Ma khí trên đôi Hắc Ma này tuy phôi phai không dưới một nửa rồi, thế nhưng lại để một kẻ thực lực từ thập ngũ trưởng lão leo tọt một cái lên top 5 là hiểu nó bá đạo cỡ nào. Mà ma khí là thứ nào? là thứ tà độc nhất thế gian, được người giang hồ ưu tiên chĩa kiếm vào đầu tiên, được cả thiên hạ đãi ngộ không khác gì người Việt ghét người Trung Quốc, có khi còn hơn chứ không kém cạnh, chỉ có kẻ điên nhập ma mới tu ma, thế gian này chỉ chấp nhận khí, nội lực, huyền lực, võ lực, âm dương lực, mặc dù cái âm dương lực này là cần hút nguyên khí của kẻ nào đó để tầm bổ cho mình nhưng vẫn chấp nhận được. Còn đặc biệt ba loại cấm tu, đó là, đầu tiên ma khí, thứ hai quỷ khí, và thứ ba thi khí. Bịch, bịch, khắp cơ thể thiên long bắt đầu tiến hóa, da thịt bắt đầu bong chóc rớt từng mảng xuống đất, có thể tưởng tượng như vậy, từ lớp da bên ngoài bong ra, sau đó đến lớp mỡ, lớp cơ thịt từng thứ mục ra rồi rớt xuống đất, không cần tả nhiều cũng biết cái dư vị này ra sao, nhất định là thống khổ tới mức khóc không nổi, rên cũng không có sức. Cơ thể thiên long bây giờ không thể gọi là người, mà là hài cốt thôi, ngoài bộ khung xương là một và nội tạng là hai cái đó còn nhưng thịt thì không còn. Xì xì xì, thiên long xoay tròn dần dần bay lên không trung, mà khí bắt đầu từ đôi bông tai lơ lửng tiết ra, bao phủ bên ngoài xương cốt thiên long, thịt bắt đầu được tạo ra để bao bọc lấy lớp khung đỏ máu. A, lần đầu là lột huyết, lần này là lột da thay da mới, không biết có tác dụng gì không nhưng mà thấy đau là thấy rồi đấy, thiên long trải qua lần thay da bắt đầu hình thành kinh mạch bộ phận nối nhau, tới đây khi có dây thanh cậu ta hét lớn tới mức oang oang căn phòng muốn lủng màng nhĩ, không phải muốn lủng mà là lủng luôn còn được, nhìn nhai cấm tử vận khí che tai. Góc truyện audio.com là hiểu, vừa tròn 5 tiếng thiên long lập tức bất tỉnh, lão sư của cậu ta lập tức bỏ đôi hắc ma vào lọ thủy tinh để phong ấn tiếp, sau đó cả lão ta cũng mệt mỏi cực độ mà bắt đầu lên giường lim rim mắt vào tư thế ngồi thiền vận công. Vừa giờ không có lão sư liên tục đề khí vận động tim thiên long đập liên tục đã thế còn phải tạo cho khí của bản thân thành hình kinh mạch thiên long để các nội tại hoạt động bình thường, nếu không thiên long hấp thụ ma khí nhất định cũng đăng phong thành ma luôn là điều như đinh đóng cột. Cách chương.